Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, ta nói có thể nguôi giận a. Chương 272, ta nói có thể nguôi giận a. Bờ sông, Hàn Vũ đạo nhân cực kỳ phẫn nộ, khí tức của hắn phóng lên tận trời, lực lượng cường đại quét sạch bát phương. Quá phận, quá phận. Thiên Âm Tông người căn bản không có thu liễm tâm. Giết không cha là một chuyện. Nhất là bọn hắn đều định vị không đến chữ vật pháp bảo bên trong hết thảy. Điều này nói rõ cái gì? Không phải có người có thủ đoạn đặc thù. Chính là có cường giả tham dự. Cái trước một người hai người thuộc về bình thường. Nhưng là động thủ giết người cũng không chỉ có một hai cái. Vậy chính là có cường giả tham dự. Cái này ma môn thật là không có chút nào thu liễm. Như thế không coi ai ra gì. Khí tức cường đại quét ngang bát phương. Để không ít người lạnh mình. Tựa hồ liền muốn bộc phát đại chiến. Vẫn là tại trong tông môn. Thứ này cũng ngang với không có thiên nhiên trận pháp ưu thế. Đồng thời cường đại chiến đấu dưới. Có thể cho Thiên Âm Tông mang đến thương tổn không nhỏ. Đối mặt Hàn Vũ đạo nhân lửa giận. Một đạo bóng trắng rơi xuống. Bạch Chỉ trước tiên đi vào hiện trường. Hàn Vũ trưởng lão chớ nóng vội tức giận. Trò cười. Người để lão phu như thế nào bớt giận. Hàn Vũ đạo nhân nhìn chằm chằm người tới âm thanh lạnh lùng nói. Vị này chính là Thiên Âm Tông thay mặt trưởng môn. Thực lực không tệ. Nhưng cũng liền không tệ. Nếu như bọn hắn bế quan bên trong trưởng giáo cũng là như thế. Như vậy Thiên Âm Tông cũng không gì hơn cái này. Hắn cái kia hoài nghi. Chàng trưởng lão phải chăng thật rơi vào trong tay bọn họ. Thi giới hoa có lẽ chỉ là hiểu lầm. Nghe nói Hàn Vũ trưởng lão tới đây mấy ngày. Đều không có nhìn xem chúng ta Thiên Âm Tông. Ta mang đạo hữu đi mua sắm. Hẳn là có thể để cho đạo hữu bớt giận. Bạch Chỉ cảm thụ được đối phương uy áp. Ngữ khí bình thản nói. Nàng đang thử thôi diễn. Đối đầu vị trưởng lão này bản thân có bao nhiêu phần thắng. Mặc dù người trước mắt này không kịp Trang Vu Chân. Nhưng vẫn như cũ cường đại phi thường. Bọn hắn 12 mạch muốn lưu hạ ba người này. Cũng không dễ dàng. Đến mức đệ tử khác. Căn bản cũng không phải là sự tình. Đi mua sắm. Bên cạnh trung niên nam nhân cười lạnh nói. Đi mua sắm các người liền có thể cho ra bàn giao. Yên tâm đi. Chúng ta Thiên Âm Tông thành tâm hợp tác, dù sao đối với thi giới hoa chúng ta biết rất ít. Bạch Chỉ nhẹ nói, sau đó làm dấu tay xin mời. Hàn Vũ đạo hữu, mời. Hàn Vũ nhướng mày, sau đó nói, sư muội ngươi cùng ta cùng đi. Sư đệ mang đệ tử khác đi nghỉ ngơi. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là hai người cũng không có nói cái gì. Giây lát. Bạch Chỉ mang theo hai người đi tại trên sơn đạo, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy một tòa tháp cao. Nơi này là vô pháp vô thiên tháp, đệ tử tầm thường không cách nào tiến vào, cũng không có tiến vào tư cách. Bạch Chỉ đi vào cửa giới thiệu nói, cái này tháp đối với chúng ta tới nói, là dùng đến đề thăng tu vi, cùng tầm bổ sung quanh dãy núi. Trước kia Thiên Âm Tông hoàn cảnh cũng không có tốt như vậy. Có tòa tháp này. Mới có thể như thế. Tòa tháp này các ngươi ở đâu ra? Hàn Vũ đạo nhân hỏi. Trong mắt hắn tòa tháp này thật không đơn giản. Hắn thậm chí không cách nào nhìn thấu. Tuyệt không phải vật tầm thường. Nhưng hắn chưa từng nghe nói qua vô pháp vô thiên tháp. Bạch Chỉ mỉm cười. Cũng không trả lời. Đúng rồi. Vì không bị ảnh hưởng. Cần đeo đồ vật. Đem đồ vật giao cho Hàn Vũ cùng hắn sư muội về sau. Ba người liền tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Lúc này Hàn Vũ lông mày cau lại. Hắn từ đầu đến cuối tại đề phòng. Một khi có vấn đề, sẽ trước tiên xuất thủ. Chúng ta muốn từng tầng nhìn qua. Mỹ Phụ Lam Khanh hỏi. Không, chúng ta trực tiếp bên trên tầng thứ 5. Bạch Chỉ cười nói. Tầng thứ 5, thứ nhất phòng giam. Bạch Chỉ để hai vị đứng ở một bên. Mà nàng thì là đi vào phòng giam trước. Lúc này lồng giam bên trong, chỉ có một cái tóc tai bù xù, khí tức yếu ớt nam tử. Thấy cảnh này lúc, Hàn Vũ đạo nhân con ngươi co rụt lại, mặc dù có chút không cách nào cảm giác, nhưng là, hắn nhận ra trước mắt người này, rõ ràng bị tra tấn thành dạng này. Làm sao có thể, Trang Vu Chân, lại gặp mặt, Bạch Chỉ mỉm cười nói. Cái này ngắn ngủi một câu, lại trùng điệp đánh vào Hàn Vũ đạo nhân cùng Lam Khanh tiên tử trên ngực, để bọn hắn khó mà hô hấp. Lúc này Trang Vu Chân ngẩng đầu nhìn Bạch Chỉ một cái nói. Người đến cũng vô dụng, ta sẽ không nói, ta muốn gặp người kia, ta muốn gặp hắn, để hắn đến, lần này ta cái gì đều nói. Hắn cũng không phải là ta nhất mạch đệ tử, ta cũng không tốt mệnh lệnh hắn. Bạch Chỉ mỉm cười nói, cút đi, bẩn thỉu ma môn, thân là thay mặt trưởng môn ngươi, làm sao có thể mệnh lệnh không động hắn. Trang Vu Chân phẫn nộ nói, ngươi tựa hồ đối với tình cảnh của ngươi một mực không phục. Bạch Chỉ nói, các ngươi cộng lại đều không phải là đối thủ của ta. Trang Vu Chân âm thanh lạnh lùng nói, ý của ngươi là, muốn gặp là đối thủ của ngươi người. Bạch Chỉ hỏi ngược lại. Nghe được cái này, Trang Vu Chân đột nhiên sửng sốt một chút, thậm chí vô ý thức e ngại. Sau đó hắn phẫn nộ nói, ngươi cút đi, ta muốn gặp người kia. Ta hiện tại ai cũng không muốn gặp, chỉ muốn gặp người kia. Dẫn hắn tới gặp ta, ta giúp ngươi đi hỏi một chút đi. Bạch Chỉ rất khách khí nói, sau đó quay người rời đi. Rất nhanh nàng mang người rời đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Lúc này hai người vẫn còn chấn kinh trạng thái. Bọn hắn cảm nhận được Trang Vu Chân e ngại là ai có thể để hắn gặp cũng không dám gặp. Đi dạo một vòng, hai vị nhưng bớt giận. Bạch Chỉ cười hỏi, Hàn Vũ đạo nhân, Lam Khanh tiên tử. Bạch Chỉ cười lại nói, chúng ta đến nói chuyện hợp tác. Ngoặc kép chấm, linh dược viên bên trong. Giang Hạo có chút không quan tâm. Lúc sáng sớm, hắn cảm nhận được cường đại uy áp, hẳn là đến từ Thi Thần Tông. Bực này khí tức khủng bố, để hắn nhớ tới trước đó Trang Vu Chân. Người kiểu này một khi động thủ, hắn tránh đều không nhất định có thể né tránh, cho nên chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. May mà mãi cho đến giữa trưa, đều không có càng nhiều tình huống. Hẳn là Thiên Âm Tông cao tầng đang cùng bọn hắn đàm. Không biết có thể hay không thỏa đàm. Thỏa đàm đến tiếp sau liền có thể thuận lợi hợp tác. Đàm không ổn đại khái chính là đại chiến bộc phát. Một khi động thủ, Thiên Âm Tông dù là thắng, cũng sẽ tiếp nhận tổn thất to lớn. Trừ phi có thể giống Trang Vu Chân như thế, vô thanh vô tức ở giữa giải quyết. Nhưng khi đó vô thanh vô tức là bởi vì ở trên không trung, ánh mắt cùng cảm giác không cách nào chạm đến. Nơi đó lực lượng va chạm lớn bao nhiêu, không người biết được, mà bây giờ chiến trường tại Thiên Âm Tông, hậu quả khó mà đoán trước. Mãi cho đến buổi chiều, cũng không có càng nhiều chuyện hơn. Ba ngày sau, tông môn công bố cùng Thi Thần Tông tiến vào tầng sâu hợp tác, đồng thời bảo hộ Thi Thần Tông tại Thiên Âm Tông làm khách đệ tử. Một khi xảy ra chuyện, chấp pháp đường sẽ tham gia trong đó. Nhìn thấy thông cáo về sau, Giang Hạo biết hai phe thỏa đàm, đồng thời không thể lại giết Thi Thần Tông người. Lần này chấp pháp đường thật sẽ tham gia, những người khác dám động thủ nữa, cha một cái chuẩn. Mà Giang Hạo không sợ bình thường cha, sợ chính là Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Bất kể như thế nào, gần nhất vẫn là yên tĩnh một chút. Qua một tháng nữa muốn đi tìm một chút Bạch Dạ. Một tháng sau, trong lúc đó không có người tới quấy rầy Giang Hạo, Thi Thần Tông người thì tại chuẩn bị đồ vật, tạm thời cũng không cùng hắn tiếp xúc. Trung tuần tháng 9, Giang Hạo khoanh chân ngồi trong phòng, cảm thụ được quanh thân biến hóa. Lúc này thất tinh phong ấn pháp tại xung quanh hiện ra. Hắn phát hiện cái này phong ấn pháp có thể đem bản thân phong ấn, từ đó hình thành phòng ngự. Phòng ngự hiệu quả cũng không kém chút nào. Đáng tiếc, cái phạm vi này là cố định, muốn đi ra ngoài cũng không quá dễ dàng, cần cao hơn lực khống chế. Đến tiếp sau lại lĩnh hội một đoạn thời gian hẳn là được rồi. Đi vào viện tử, Giang Hạo nhìn thấy bàn đào thụ bắt đầu kết quả. Nói rõ như thế thời gian không còn sớm. Hắn thuận thế kiểm tra một hồi bảng, Bạch Dạ sự tình hẳn là có thể đưa vào danh sách quan trọng. Hết chương.